Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 7 thì rất là bất ngờ khi mà Đồng Dĩ, mẹ của Phương Du Kỳ vẫn còn sống và bà đã ẩn nấp rất là lâu để chờ kế hoạch trả thù cho con gái của mình. Và liệu thì Phương Du Kỳ có biết được sự thật rằng là mẹ của mình còn sống hay không? Và sẽ có những câu chuyện bất ngờ, bí ẩn gì chờ đón tất cả chúng ta nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 8 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Phương Du Kỳ vẫn không từ bỏ, cô lại tiếp tục thuyết phục. Bé trai, cho dù cháu có nhìn lầm ai, nhưng mà ấy thì cháu không bao giờ có thể nhầm được, vì đó là mẹ của cháu. Trình Sở Uy thở dài một hơi rồi lại nói tiếp. Cho dù là vậy thì sao cơ chứ? Nếu mẹ cháu không hề muốn xuất hiện thì cho dù cháu có cố gắng tìm kiếm thì cũng là vô ích mà thôi. Hơn nữa thì bà ấy thật sự không còn trên đời này nữa rồi. Phương Du Kỳ gốc động đứng bật dậy. Cháu không tin, mẹ cháu thật sự vẫn còn sống. Cháu nhất định sẽ tìm ra bà ấy, tìm ra tất cả sự thật. Nói một hơi dài xong, Phương Du Kỳ nhận thấy mình đã hơi lớn tiếng. Cô lúng túng điều chỉnh lại giọng nói và tâm trạng. Xin lỗi, cháu đã thất lễ rồi, cháu xin phép. Cô cúi đầu chào rồi đi thẳng ra vườn hoa. Lúc chạy đến gần cổng, Du Kỳ, cậu sao vậy? Tố Vi bất ngờ gọi nhưng Phương Du Kỳ không buồn trả lời. Cô chạy nhanh ra khỏi tòa biệt thự trước vẻ mặt ngây ngốc của mẹ con Tố Vi. Kỳ Nhi, mẹ của Trình Tố Vi đuổi theo ra cổng. Lúc này Phương Du Kỳ chợt dừng bước, cô xoay người lại, nhìn người phụ nữ trước mặt bằng đôi mắt đã sớm phủ màn hơi nước. Bác gái, cháu xin phép trước ạ. Lâm Nhược Tranh, mẹ của Trình Tố Vi, bà vốn là con gái nuôi của Bertrand, sư phụ của chồng bà, là một người phụ nữ đầy tình cảm nên bà luôn xem Phương Du Kỳ như con gái, đặc biệt là từ lúc cô mất đi mẹ ruột của mình. Hôm nay khi nhìn thấy Phương Du Kỳ xuất hiện ở nhà bà đã xúc động đến rơi cả lệ. Còn gì hạnh phúc hơn khi được trông thấy đứa con gái mà bà đã săn sóc gần 10 năm trời hoàn toàn bình an vô sự. Bà đã ốm liệt giường suốt 3 ngày khi nghe Tố Vi nói rằng Phương Du Kỳ đã rời khỏi Phương gia và sống như một cô tình nhân được Doãn Thiên Duật bao dưỡng. Kỳ Nhi, con nhóc vô tâm này, con định cứ thế mà đi ư? Không lẽ con không nhớ bà già này sao? Nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt hệt như thiên sứ của Phương Du Kỳ. Làm sao cô không nhớ chứ? Từ ngày cô trở thành đứa mồ côi mẹ, chính bà đã thắp lên trong cô một hy vọng sống mới. Bà đã cho cô tình yêu của một người mẹ. Cô còn nhớ rất rõ lần đầu tiên bà xuất hiện trước cuộc đời cô, đó là ngày mai táng mẹ cô. Lúc ấy thì cô như một con búp bê xinh đẹp bị người khác đập phá. Cô ngồi ở một góc khuất đầy vô hồn. Cô không khóc, không nói gì, chỉ ngồi im lặng mà thôi. Khi đó thì bà đã đến ngồi cạnh cô, đưa cô một viên kẹo. Nhưng đó lại là một viên kẹo thuốc, nó rất đắng. Cô đã nhả ngay ra khỏi miệng. Lâm Nhược Tranh cười khổ rồi xoa đầu cô. Con vẫn chưa thể từ bỏ bản thân. Tiểu Du Kỳ nhìn bà đầy chắc chắn. Lâm Nhược Tranh nói tiếp, bà cũng từ từ cầm tay cô bé lên. Con vẫn còn yêu bản thân mình, con biết được đau đớn mà con phải chịu. Con sẵn sàng vứt bỏ nó, như viên kẹo vừa rồi. Vậy tại sao con không thể đứng lên? Ta biết đối với một đứa trẻ khi mất đi mẹ thì đau đến mức nào. Nhưng con có nghĩ rằng mẹ con sẽ cảm thấy thế nào khi con thất bại như vậy không? Nước mắt cứ ròng rã rơi xuống trên khuôn mặt đã sớm tái nhợt của cô. Kể từ hôm đó, bà đã dành một phần tình thương của một người mẹ cho cô. Bác gái, Kỳ Nhi xin lỗi. Cô òa khóc lên khi nhìn thấy người mẹ còn lại của cô, khóe mắt đã ướt lệ. Con nhóc xấu xa này, tối rồi mà con còn muốn đi đâu? Phương Du Kỳ không thể kìm lòng được nữa. Giờ phút này, cô hoàn toàn trở nên yếu đuối. Một Phương Du Kỳ vẻ ngoài lạnh như băng, một Phương Du Kỳ luôn tự chống chọi với cuộc đời hoàn toàn biến mất. Cô chỉ còn là một cô con gái muốn làm nũng với mẹ. Cô chạy nhanh đến ôm chậm lấy người mẹ đã sinh cô ra lần thứ hai. Kỳ Nhi xin lỗi người. Lâm Nhược Tranh cũng xúc động ôm chặt cô con gái thứ hai của mình đầy yêu thương. Khóc rất nhiều đã làm cơ thể cô mệt mỏi. Phương Du Kỳ nằm cuộn tròn trên chiếc giường êm ái của Tố Vi. Tay cô ôm một con gấu túi bằng bông mềm. Lâm Nhược Tranh ngồi bên cạnh cô, nhìn ngắm cô ngủ. Bà đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm như tơ lụa của cô, thỉnh thoảng lại đưa tay lau khóe mắt. Lòng bà chợt nhói đau như ngàn con dao nhỏ đâm xuyên qua khi tầm mắt dừng lại trên những dấu hôn xanh xanh tím tím trên cổ và gáy của cô. Phương Du Kỳ chợt chuyển mình để tìm tư thế ngủ thoải mái hơn. Cổ áo cô lại bị lộ ra một khoảng. Lâm Nhược Tranh khẽ nhíu mày. Là một sợi dây chuyền. Nhưng sợi dây chuyền này không phải là loại dây chuyền bình thường. Trên mặt dây chuyền là một bông hoa mẫu đơn, được khắc rất tinh xảo và tỉ mỉ. Hoa mẫu đơn. Đây rõ ràng là chứng minh cho vị trí nữ chủ nhân của một gia tộc hay một tổ chức. Phương Như Kỳ lại có sợi dây chuyền này. Nếu là vị trí nữ chủ nhân thì đây cũng không có gì là lạ. Thế nhưng hình ảnh này hoàn toàn không phải hình ảnh đại diện của Phượng gia. Vậy thì nó là của Doãn gia ư? Không thể nào, Doãn Thiên Duật không phải chỉ xem cô là tình nhân thôi sao? Có lý gì hắn lại cho cô vị trí nữ chủ nhân cơ chứ? Nhưng bà cũng chưa dám chắc, vì biểu tượng nữ chủ nhân của Doãn gia rất ít người được nhìn thấy. Nghe đồn rằng nữ chủ nhân cuối cùng của nó là Doãn San San. Sợi dây chuyền này không phải đã được Doãn gia giấu đi rồi sao? Làm sao lại có thể? Lâm Nhược Tranh lắc lắc đầu cho những dòng suy nghĩ đó biến mất. Bà nhìn Phương Du Kỳ đang ngủ say một lần nữa. Trên người toàn chỉ toàn vẻ chiều mến. Hôm nay có lẽ cô đã mệt lắm rồi nên mới có thể ngủ ngon như vậy. Nhìn cô ngủ trong bộ dạng đầy nhếch nhác mà lòng bà lại quặn đau. Chiếc quần jean trắng và chiếc áo thun ôm cùng với một chiếc áo khoác màu đen và chiếc áo khoác dạ đen. Vừa nhìn là đã biết cô sống rất vội vàng. Đó là minh chứng cho quá trình bỏ trốn với cách ăn mặc mà cô thích. Kỳ nhi của bà từ trước đến nay là người ăn trên ngồi trước, làm gì cũng không ai cấm. Nhưng tại sao bây giờ, từ ăn mặc, đi đi về về đều không được tự do? Làm sao bà chịu đựng nổi đây? Nhưng cô vẫn ngủ rất ngon, có lẽ cô vẫn ổn. Nhìn cô ngủ như một đứa trẻ hư, ngay cả giày cũng chưa cởi bỏ. Bà chỉ biết lắc đầu rồi cúi xuống tháo đôi giày con thỏ trên chân cô xuống. Không thể nào, kỳ nhi của bà sao lại? Cổ chân cô là một vết bầm đã mờ, còn có những vết xước đang dần mất đi. Đó là dấu vết bị thắt lưng hay dây thừng trói lại. Tên xúc sinh đó làm sao có thể hành hạ cô như vậy được? Lâm Nhược Tranh cảm thấy rất khó thở, bà thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Ánh mắt của bà hiện lên một quyết định táo bạo. Mẹ, chúng ta không thể làm vậy được. Trong phòng khách, Tố Vi bất mãn kháng cự lại quyết định của mẹ mình. Mẹ cũng biết hiện giờ Du Kỳ là người của Doãn Thiên Duật. Mẹ, Doãn Thị đó, chúng ta đấu không lại đâu. Nếu mẹ thật sự thương Du Kỳ thì mẹ nên để cô ấy về đi. Lâm Nhược Tranh hừ nhẹ một tiếng. Cậu ta thì có gì mà đáng sợ đến vậy cơ chứ? Mẹ muốn bảo vệ con gái của mẹ đấy thì sao nào? Tố Vi cũng không chấp nhận thỏa hiệp, cô lại tiếp tục phân tích. Mẹ, Du Kỳ rõ ràng là đã bỏ trốn. Nếu Doãn Thiên Duật điên cuồng tìm kiếm thì đừng nói là BNC, mà ngay cả thế giới hắn cũng có thể quật lên đấy. Lâm Nhược Tranh lại tiếp tục theo đuổi lập trường của mình. Nói linh tinh, chẳng lẽ con không biết tên khốn đó đã đối xử thế nào với Kỳ Nhi sao? Trên người con bé đầy thương tích, chắc chắn tên xúc sinh đó không chỉ có ép nó làm công cụ ấm giường cho hắn, mà còn ra tay đánh con bé nữa. Nói tới đây thì mắt bà đã bắt đầu ương ướt. Bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt ở hốc mắt. Con thật sự muốn con bé phải sống như vậy sao? Tố Vi nhìn mẹ mình như vậy mà lòng cũng đau. Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi ngồi xuống cạnh. Mẹ, Du Kỳ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Doãn Thiên Duật thì sẽ không khiến hắn phải tức giận đâu ạ. Lâm Nhược Tranh vẫn bất mãn với thái độ của con gái. Bà tức giận hỏi lại. Ngoan ngoãn nghe lời? Chẳng lẽ nó phải quỳ dưới ống quần của hắn sao? Mẹ cho con biết, không đời nào. Tố Vi bất lực gọi. Mẹ. Trình Sở Uy nãy giờ theo dõi cuộc tranh cãi giữa hai người, lúc này mới đưa ra ý kiến. Tố Vi, tạm thời cứ để Kỳ Nhi ngủ đây đã. Hôm nay là ta đã làm nó buồn. Tố Vi thấy một mình cô không thể nói lý gì với ba mẹ nữa, nên cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận. Con sẽ đi ngay đây ạ. Cả ba người cùng hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Là Phương Du Kỳ, cô đã tỉnh. Phương Du Kỳ từ trên cầu thang bước xuống, cô đến trước mặt mọi người. Bác trai, bác gái, xin lỗi vì tôi thế này rồi vẫn còn làm phiền hai người, con phải về rồi. Cô cúi chào hai người rồi ngẩng đầu lên. Bác trai, xin lỗi vì khi này đã thất lễ ạ. Trình Sở Uy từ từ đứng lên, ông xoa xoa đầu cô rồi thở dài. Ta phải xin lỗi con vì không giúp gì được cho con thì đúng hơn. Nhưng Kỳ Nhi à, muốn tìm sự thật thì đừng rời khỏi Doãn Thiên Duật. Ông nói một câu đầy ẩn ý, nhưng không phải ai cũng có thể giải đáp được. Lão gia, phu nhân, người của Doãn Thiên Sinh đến. Doãn Thiên Duật, quả nhiên hắn đã đến. Phải rồi, hắn phải đến thôi, không phải trời đã tối rồi sao? Phương Du Kỳ không khỏi cười khổ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, rồi cúi đầu lần nữa, quay sang phía Tố Vi. Cô cầm lấy tay của Tố Vi. Tớ sẽ liên lạc sau. Cả hai người cùng gật đầu như hứa hẹn. Phương Du Kỳ hít sâu một hơi, rồi đi theo hướng quản gia chỉ. Còn lại gia đình ba người với ba tâm trạng khác nhau. Phương Du Kỳ theo hướng dẫn của quản gia đi ra cổng biệt thự. Một vệ sĩ đã đứng đợi sẵn. Phía sau cậu ta là một chiếc xe thể thao. Phương Du Kỳ nhìn người đó đầy nghi hoặc. Người đó không phải là Kỳ Vũ. Cậu ta là người mới sao? Thôi bỏ đi. Cô gạt bỏ những suy đoán lung tung trong đầu. Cô bước đến trước mặt cậu ta. Phương tiểu thư, xin mời. Cậu ta cung kính cúi đầu, rồi làm động tác mời hướng về phía chiếc xe thể thao kia. Phương Du Kỳ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi bước lên phía trước. Hôm nay cô đã cãi lại lệnh của hắn, bỏ trốn đến Trình Gia. Cô không sợ hắn nổi giận với mình, mà cô chỉ lo Trình Gia sẽ gặp liên lụy. Rầm, cửa xe phía sau nhanh chóng được đóng lại. Nhưng Phương Du Kỳ hoàn toàn không nhìn thấy Doãn Thiên Duật đâu cả. Một cảm giác mất mát chợt dâng trào trong cô. Hắn thật sự không đến. Giọng cô run run. Lão đại không đến sao? Lái xe không hề quay đầu lại. Tên vệ sĩ lúc này ngồi ở ghế lái phụ lên tiếng. Lão đại bảo chúng tôi đến đón cô về. Phương Du Kỳ cắn nhẹ môi. Cô tiếp tục hỏi thử. Vậy tại sao tôi không nhìn thấy Kỳ Vũ hay Uy Vũ đâu? Không biết tại sao cô lại có cảm giác bất an đến như vậy. Doãn Thiên Duật luôn cho Kỳ Vũ đến đón cô, nhưng tại sao hôm nay lại khác? Cứ cho là hắn chỉ xem cô là tình nhân, không cần thuộc hạ nhân tính nhất để đến, thì với tính cách chiếm hữu của hắn, không phải Kỳ Vũ sẽ có thể chế ngự được cô sao? Thật lạ. Gã vệ sĩ nghe cô hỏi như vậy chỉ trả lời ngắn gọn. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Chiếc xe được khởi động và nhanh chóng di chuyển. Tố Vi thu tầm mắt, đang hướng về phía cửa lớn lại. Cô buồn bã hỏi Trình Sở Y bên cạnh. Ba à, thật ra thì Du Kỳ cần chúng ta giúp gì đây ạ? Trình Sở Duy thở dài. Chúng ta không thể giúp con bé được. Tố Vi càng cảm thấy nghi hoặc. Thật ra là chuyện gì? Câu trả lời tiếp theo của ba có lẽ là một quả bom hẹn giờ. Rốt cuộc thì Phương Du Kỳ đang cần điều tra chuyện gì cơ chứ? Không lẽ là... chuyện liên quan đến buổi triển lãm hôm đó? Nếu vậy thì cô thật sự không dám nghĩ tiếp. Thấy con gái có vẻ mất hồn, Trình Sở Y nở nụ cười khổ. Có lẽ Du Kỳ sẽ không thể rời khỏi hắn được nữa. Hắn? Ai cơ? Không lẽ nào là Doãn Thiên Duật? Nếu vậy thì Phương Du Kỳ phải làm sao đây? Cô phải làm tình nhân suốt đời ư? Gần như cả thế kỷ Tố Vi mới lấy lại được giọng nói. Doãn Thiên Duật là người duy nhất có thể cho Du Kỳ biết sự thật sao ạ? Cô cảm thấy thế giới trước mắt như đang quay cuồng. Nó chỉ là một trò chơi ảo giác mà thôi. Lâm Nhược Tranh lại không hề có suy nghĩ như thế. Nếu Doãn Thiên Duật đã chọn Phương Du Kỳ là chủ nhân tiếp theo của sợi dây chuyền, thì có lẽ cô sẽ không gặp phải những thiệt thòi như cha con Tố Vi nói đến. Lão gia, phu nhân và tiểu thư, Kỳ Vũ tiên sinh đến ạ. Cả ba người đều kinh ngạc quay lại nhìn quản gia. Trình Sở Uy hỏi trước. Kỳ Vũ sao? Không phải lúc nãy vừa rời đi? Quản gia khó xử đáp. Lão gia, thật ra khi nãy thì chỉ có một vệ sĩ đi vào và đưa Phương tiểu thư đi thôi ạ. Tố Vi mở to đôi mắt trong veo, cô nóng vội xác nhận lại. Nói vậy là khi nãy bà không nhìn thấy Kỳ Vũ, vậy còn Doãn Thiên Duật thì sao? Lâm Nhược Tranh cũng bắt đầu run sợ. Phương Du Kỳ mất tích sao? Không thể nào. Quản gia cũng dè dặt trả lời. Thật ra lúc đó cũng không ai nhìn thấy Doãn tiên sinh đâu cả, nhưng bây giờ ngài ấy đang đợi bên ngoài. Trên vầng trán của quản gia đã sớm lấm tấm mồ hôi. Trình Sở Uy vội nói với con gái. Mau gọi cho Kỳ Nhi. Tố Vi không dám chậm trễ. Cô lấy điện thoại gọi vào số của Phương Du Kỳ, nhưng nhận được chỉ là giọng nữ máy móc. Ba, cô ấy không bắt máy. Tố Vi sốt ruột trả lời. Trình Sở Uy không chút do dự nói. Ta sẽ ra gặp Doãn Thiên Duật và nói hết mọi chuyện hiện giờ. Dứt lời thì ông đi thẳng ra phòng khách. Mẹ con Tố Vi chỉ còn biết đứng kêu đầy bất lực. Ba, ông mà. Trong phòng khách nhà họ Trình, Trình Sở Uy vừa đi ra đã thấy Doãn Thiên Duật ngồi trên sofa, hai chân chéo nhau. Trên tay hắn là một điếu xì gà đang cháy. Rõ ràng là hắn đã mất kiên nhẫn. Trình Sở Uy không chút sợ hãi, ông bước nhanh đến trước mặt hắn. Kỳ Nhi mất tích rồi. Quả nhiên câu nói vừa cất lên của Trình Sở Uy đã khiến cho Doãn Thiên Duật phải chú tâm. Hắn có vẻ sốt ruột hỏi lại. Là kẻ nào? Ánh mắt hắn lúc này hằn lên tia máu lửa, không biết sẽ bộc phát khi nào. Trình Sở Uy không phải kẻ ngốc. Ông nhìn ra được sự sợ hãi bên trong lớp vỏ thú dữ kia của Doãn Thiên Duật. Ông tiếp tục nói. Tầm hơn 30 phút trước, có một chiếc xe đến nói là người của ngài đã đưa Kỳ Nhi đi rồi. Doãn Thiên Duật đứng lên, ném điếu xì gà xuống mặt sàn cắm thạch sáng bóng. Tìm Kỳ Kỳ về ngay. Hắn lạnh lùng ra lệnh rồi dậm lên điếu xì gà trên sàn, rời khỏi phòng khách. Kỳ Vũ cúi đầu nhận lệnh rồi cùng đám thuộc hạ phía sau đi theo Doãn Thiên Duật. Phương Du Kỳ tỉnh dậy sau một lúc ngủ gật, cô đưa tay dụi mắt rồi quan sát khung cảnh bên ngoài. Khoan đã, tại sao con đường này lại kỳ lạ như vậy? Đây hoàn toàn không phải là đường về Bạch Thiên Bảo. Cô lập tức gọi lớn. Thật ra các người là ai? Tên vệ sĩ kia trả lời cô không có chút gì gọi là kinh ngạc. Phương tiểu thư, cô không cần phải hoảng như vậy. Cô vừa định chất vấn hắn tiếp thì chiếc xe đã dừng lại. Kít. Tòa biệt thự sang trọng và rộng lớn như tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Tên vệ sĩ đi đến mở cửa cho cô. Phương Du Kỳ bước ra khỏi xe với bao nhiêu kinh ngạc. Đây là đâu? Các người không phải người của Doãn Thiên Duật. Vậy các người là ai? Tên vệ sĩ chỉ cười hời hợt. Cô rất bình tĩnh, lão gia của chúng tôi đang đợi bên trong. Phương Du Kỳ càng nghi ngờ hơn. Lão gia? Lão gia nào cơ? Tên vệ sĩ tốt bụng giải thích với cô. Là Doãn lão gia. Doãn lão gia? Ba của Doãn Thiên Duật sao? Tên vệ sĩ thu hết sự kinh ngạc của Phương Du Kỳ vào mắt. Cậu ta dẫn Phương Du Kỳ đi vào căn biệt thự. Trong ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy vượt xa vẻ đẹp bình thường. Khi bước vào phòng khách, Phương Du Kỳ bị cách bố trí tất cả các đồ đạc nơi này làm cho kinh ngạc. Tuy là tiểu thư hào môn, nhưng vẻ đẹp xa xỉ ở đây thật sự khiến cho cô phải líu lưỡi. Sàn nhà thì hoàn toàn được lát bằng loại đá cẩm thạch quý nhất. Các cột, tường được chạm đầy đá quý. Đèn đường phải nói là sáng hơn cả ban ngày. Tên vệ sĩ dẫn cô vòng qua phòng khách rồi băng qua hoa viên. Phương Du Kỳ lại được thêm một màn mở mang tầm mắt. Trong hoa viên trồng rất nhiều hoa tường vi. Bất giác cô lại nhớ đến bà Thiên Bảo với rừng hoa tường vi rộng lớn. Còn có bóng dáng cao lớn của một người đàn ông với nụ cười tà mị trên môi. Đi được một đoạn đường khá dài, tên vệ sĩ ngừng lại trước một ngôi nhà gỗ màu trắng. Xung quanh là những cây hoa tường vi đang nảy mầm. Phương Du Kỳ cảm thấy là lạ. Tại sao một người từng hô mưa gọi gió như Doãn lão gia lại yêu thích trồng hoa như vậy? Gã vệ sĩ chẳng bận tâm đến thắc mắc của cô. Cậu ta đến gần ngôi nhà gỗ, gõ ba tiếng rồi chậm rãi mở cửa ra. Cậu ta nhìn cô rồi làm động tác mời. Phương Du Kỳ hít sâu một hơi rồi cũng bước theo vào. Cô suýt chút nữa đã bị dọa đến xỉu. Bên trong hoàn toàn không giống với sự đơn giản bên ngoài của nó. Trước mắt cô hiện giờ là cả một tòa nhà khác nữa. Tòa nhà này khá đơn giản, màu trắng là màu chủ đạo, khiến cho con người ta có cảm giác run sợ đến từng tế bào. Bên cạnh cửa sổ, một người phụ nữ xõa mái tóc dài đang ngồi thẫn thờ. Phương Du Kỳ có cảm giác ớn lạnh. Cô chợt nhớ đến những bộ phim kinh dị với ma nữ tóc dài. Cô vội quay lại phía sau nhưng không còn thấy tên vệ sĩ đó đâu nữa. Ánh mắt cô nhìn người phụ nữ kia đã trở nên đầy cảnh giác. Bà từ từ xoay người lại. Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Tuy đã ở độ tuổi trung niên, nhưng trên khuôn mặt của bà không hề có chút phá hủy của thời gian. Nhưng khuôn mặt đó, tại sao lại quen đến như vậy? Đúng rồi, Doãn San San, đúng là khuôn mặt đó. Nhưng không phải cô ấy đã chết rồi sao? Người phụ nữ bất chợt mỉm cười. Nụ cười hoàn toàn không chứa đựng chút gì gọi là toan tính. Nụ cười quá mức hồn nhiên. Nụ cười thật giống như một đứa trẻ. Bà bước từng bước đến gần Phương Du Kỳ, nhưng cô lại không hề né tránh. Cô đứng bất động tại chỗ, kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra trước mặt. Bé con, về rồi sao? Phương Du Kỳ không thể tin vào tai mình. Bà vừa nói gì chứ? Về, ai về cơ? Đầu óc cô cứ thế mà quay cuồng, đến khi người phụ nữ đó vui vẻ chạm tay lên gò má cô. Đừng giận Duật Nhi, là tại mẹ không tốt. Phương Du Kỳ như sắp phát điên lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Bé con, thật là, có đứa con dâu nào như con không chứ? Gì nữa đây? Người phụ nữ này bị sao thế này? Khoan đã, lúc nãy bà nói Duật Nhi, không lẽ bà là mẹ của Doãn Thiên Duật, nhưng cô kết hôn với hắn sao? Điên mất. Cô hoàn toàn tỉnh táo, nếu vậy thì người phụ nữ này không lẽ bị thần kinh? Trời ạ, cô thật sự không dám nghĩ tiếp. Người phụ nữ nhìn cô đầy sủng nịch, bà cười rất ôn nhu. Bé con, ở lại với mẹ được không? Tiểu Vân ạ. Phương Du Kỳ bị tiếng nói kia dọa cho giật mình, cô quay đầu theo bản năng. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn hoàn mỹ, có lẽ đã từng luyện tập thể hình thường xuyên lúc trẻ. Tuy ông chỉ khoác trên mình bộ quần áo trong nhà, nhưng khí chất của một ông vua vẫn không bị ảnh hưởng. Khuôn mặt của ông hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của tuổi tác, nhìn rất giống Doãn Thiên Duật. Phương Du Kỳ ngơ ngác nhìn người đàn ông đó. Đúng, ông chính là Doãn Kình Sâm, ba ruột của Doãn Thiên Duật, chủ tịch của Doãn Thị. Vậy còn người phụ nữ kia chắc chắn là phu nhân của ông. Ba mẹ của Doãn Thiên Duật tại sao lại muốn gặp cô? Doãn Kình Sâm bước đến ôm lấy vai của vợ mình. Tiểu Vân, về phòng thôi nào. Nhưng Đình Vân không hề có ý thỏa thuận, bà bất mãn nhìn chồng. Không, tôi muốn nói chuyện với con dâu của tôi. Bà giống một đứa trẻ bướng bỉnh hơn là một vị quý phu nhân. Tiểu Vân, cô ta không phải là con dâu của chúng ta. Đình Vân lập tức khóc lớn. Bà giãy dụa ra khỏi vòng ôm của chồng. Người xấu, người xấu. Phương Du Kỳ bị một màn trước mắt dọa đến ngay ngốc. Đình Vân rất nhanh cầm lấy một món đồ chơi trên giá sách chỉ vào chồng mình. Người xấu, giết người xấu. Doãn Kình Sâm không hề có chút tức giận. Ông dịu dàng nhìn bà, rồi từ từ lấy món đồ chơi trên tay bà xuống. Được rồi Tiểu Vân, bà nghỉ ngơi đi, tôi không đuổi nó đi là được rồi chứ gì. Nghe vậy thì Đình Vân mới chịu nghe lời, bà tươi cười nhìn Phương Du Kỳ. Mẹ đi trước đây. Phương Du Kỳ nhìn bà, không hiểu tại sao cô lại có cảm giác gần gũi như vậy, lại có chút xót xa. Cô cười trìu mến. Vâng ạ. Đình Vân vui vẻ đi lên lầu. Lúc này chỉ còn lại Phương Du Kỳ cùng với Doãn Kình Sâm. Phương tiểu thư, mời ngồi. Doãn Kình Sâm chỉ tay về phía ghế bên cạnh. Phương Du Kỳ cúi đầu tỏ ý cảm ơn, rồi cũng ngồi xuống theo ông. Doãn Sầm Hy rót hai cốc trà, rồi đẩy một cốc đến trước mặt của cô. Phương tiểu thư, chắc cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi. Phương Du Kỳ hơi chấn động. Quả nhiên là người nhà họ Doãn, đọc tâm sự của người khác như đang đọc sách. Nhưng cô nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, cháu vẫn chưa thể chào hỏi đàng hoàng. Không biết là Doãn lão gia ngài tìm cháu có việc gì, cần chỉ giáo không ạ? Doãn Kình Sâm cười khẽ. Cô quả là rất bình tĩnh, cô không hề biết sợ hãi là gì, còn dám ngủ quên trên xe của vệ sĩ tôi. Ngừng một lát, ông lại nói tiếp. Cô có biết tại sao biệt thự của Doãn gia lại kỳ lạ như vậy không? Thật ra thì đã 10 năm rồi, vợ chồng tôi không hề ngủ cùng một giường. Nói đến đây thì trên khuôn mặt của ông đã hơi đượm buồn, ông nhìn cô rồi cười nhạt. Trước đây khi San San còn, con bé chính là niềm vui của cả gia đình. Thiên Duật từ nhỏ đã hư hỏng, thằng bé suốt ngày gây sự đánh nhau bên ngoài, trốn học đi tụ tập khắp nơi. Nhưng tôi lại không hề phát hiện mọi chuyện. Tất cả là do San San đã giúp nó che đậy, vì vậy mà tôi quyết định đưa nó đi huấn luyện đặc biệt. Năm đó nó chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, dĩ nhiên là nó sợ. Thế là San San luôn lén tôi đến ý giúp nó. San San là tất cả với nó, nên khi San San qua đời, Thiên Duật trở nên rất tàn nhẫn và lạnh lùng. Tuy chỉ mới có 20 tuổi, nhưng một mạng người mất đi trong tay nó chỉ như một con kiến bị dậm lên. Cũng từ đó mà Tiểu Vân trở thành thế này. Những ký ức đau buồn nhất của bà ấy hoàn toàn bị khóa lại. Bà ấy như một đứa trẻ, và đến hôm nay vẫn chưa thể chấp nhận rằng San San đã không còn. Phương Du Kỳ bụng chặt miệng. Cô không ngờ rằng Doãn Thiên Duật lại có quá khứ đau buồn như thế. Tuy rằng cô cũng mất đi người mẹ mà cô yêu nhất, nhưng nếu so với hắn thì đây chẳng là gì cả. Doãn Kình Sâm nhìn cô đầy ngoan độc. Chính tay tôi đã bắn chết San San. Cái gì? Câu nói này như sét đánh giữa trời quang. Phương Du Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt đầy xa lạ. Ông giết con gái mình sao? Làm sao có thể? Doãn Sình Kình Sâm cố nén đau đớn trong lòng. Năm đó, San San vì bảo vệ một con nhóc đã đỡ lấy viên đạn kia. Cô có biết đó là ai không? Phương Du Kỳ tò mò nhìn ông. Doãn Kình Sâm nhìn cô càng tàn độc hơn. Là tiểu thư Phương gia, Phương Du Kỳ. Hô hấp của Phương Du Kỳ bỗng chốc trở nên nặng nề. Ông đang nói gì vậy? Doãn San San vì bảo vệ cô mà chết sao? Chuyện này làm sao có thể? Vậy tại sao Doãn gia lão gia lại muốn giết cô? Doãn lão gia, ngài đang nói đùa sao ạ? Làm sao lại có chuyện này được? Cô sắp không thở nổi nữa. Làm sao có thể? Làm sao người bạn, người chị mà cô kính trọng nhất lại bị cô hại chết được? Doãn Kình Sâm hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô. Ông mở ngăn kéo bên cạnh và lấy ra một phong bì lớn, ném đến trước mặt của Phương Du Kỳ. Cô nhìn đôi mắt như muốn giết người của ông, sau đó chậm rãi mở to phong bì ra. Bụp! Tất cả mọi thứ trong phong bì bị cô đánh rơi. Cô cảm thấy không thể thở nổi nữa. Đầu óc cô hoàn toàn quay cuồng, nước mắt cũng đã trượt sẵn nơi khóe mắt rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong phong bì là một loạt ảnh chụp tình tứ giữa mẹ cô và một người đàn ông, còn có một đống giấy tờ gì đó. Cô thật sự không muốn tin, người mẹ mà cô luôn xem là thiên thần lại ngoại tình, phản bội ba cô. Chuyện này làm sao cô chấp nhận nổi đây? Doãn Kình Sâm vẫn tiếp tục sát muối vào tim cô. Năm đó tất cả đều là lỗi của Phương Tử Đức. Nếu ông ta sớm ngăn chặn mọi chuyện thì có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch đó. Phương Du Kỳ như bị người khác rút sạch máu trong người. Mặt cô đã sớm trắng bệch. Cô chống hai tay lên thành ghế, từ từ đứng lên, giọng cô run run. Người đàn ông đó là ai? Tất cả mọi tin tưởng của cô đối với mẹ mình, thành trì kiên cố mà cô đã xây dựng bao lâu nay, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ. Hứa Vĩ Quang, chồng của San San. Tắt. Phương Du Kỳ hoàn toàn ngã khuỵu xuống sàn nhà. Tất cả các cốc trà đều bị rơi theo và vỡ tan tành. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Cô muốn khóc nhưng cảm thấy rất bất lực. Tay cô ôm chặt ngực trái. Thật sự rất đau, nước mắt đã không còn kìm được mà rơi xuống đầy gò má của cô. Không, không thể nào, nói dối, tất cả đều là nói dối, gạt người. Nhưng sự đau đớn của Phương Du Kỳ chẳng hề khiến cho Doãn Kình Sâm thương xót, mà ngược lại ông lại tàn nhẫn kéo cô tay cô đứng lên. Tất cả là tại Phương gia các người, nếu năm đó không phải tại con dâm phụ đó thì San San sẽ không chết oan uổng như vậy, Tiểu Vân cũng sẽ không như hôm nay. Vì vậy các người phải trả giá. Cô lẽ ra phải chết từ 10 năm trước rồi, tại sao lại có thể sống đến bây giờ cơ chứ? Cô lấy tư cách gì mà bước vào Bạch Thiên Bảo? Lấy tư cách gì mà ở cạnh Thiên Duật? Doãn Kình Sâm như một ông thiên lôi nổi giận bừng bừng. Cô bóp chặt cổ tay của Phương Du Kỳ đến trắng bệch, nhưng cô lại không hề giãy ra. Những lời nói cuối cùng của ông cô chẳng nghe được gì cả. Cô như người chết đuối đang chìm dần vào dòng nước lạnh giá. Buông tay cô ấy ra. Doãn Kình Sâm kinh ngạc nhìn về phía cửa. Doãn Thiên Duật đang nhìn ông đầy tức giận. Ba, không phải con đã nói rồi ư? Chuyện này cứ để con giải quyết. Phương Du Kỳ là người phụ nữ của con, trả thù cô ta như thế nào là quyết định của con. Không lẽ ba lại muốn động tay động chân với người phụ nữ của con? Vừa nói thì hắn vừa tiến đến gần hai người trước mặt. Phương Du Kỳ nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn. Ánh mắt cô đã đỏ lên vì khóc nãy giờ, môi cô mấp máy. Vì vậy nên anh mới giữ tôi lại. Câu hỏi này dành cho Doãn Thiên Duật như là như đang hỏi chính mình. Không biết tại sao nhìn cô thế này lại khiến cho nơi lòng ngực của hắn đau âm ỉ. Khi hắn nghe cô bị đưa đi thì đã như sắp phát điên lên. Hắn thật sự lo sợ. Phải, hắn sợ sẽ thật sự mất cô. Khi biết cô bị lôi đến đây, lửa giận trong người hắn lại bùng lên dữ dội. Lần này hắn sợ cô sẽ tổn thương. Đến khi nhìn thấy cô vô lực khóc ở đây thì hắn biết mình đến muộn rồi. Kỳ Kỳ, theo anh về nhà. Doãn Thiên Duật đưa tay ôm lấy cô vào vòng ngực rắn chắc. Hắn ôm nhu, lau đi những giọt nước mắt trên má của cô. Động tác cực kỳ dịu dàng như đang chăm sóc người yêu vậy. Ngoan, đừng khóc nữa. Doãn Kình Sâm đã bị con trai làm cho tức chết, ông quát. Con muốn bị con hồ ly tinh này hại cho thê thảm sao? Quên mối thù của chị con rồi ư? Doãn Thiên Duật vẫn bình thản trả lời. Con không quên. Con muốn người phụ nữ này cả đời phải ở bên cạnh con, là mẹ của con trai con, và không thể yêu ai khác ngoài con. Đó là cách trả thù của con. Hắn vừa nói vừa nhìn Phương Du Kỳ đã mềm nhũn trong ngực mình bằng ánh mắt chứa đựng bao nhiêu sự chiếm hữu. Doãn Kình Sâm chỉ muốn thổ huyết. Con, câm miệng cho ta. Nhưng Doãn Thiên Duật chẳng hề bận tâm sự tức giận của ba. Hắn cẩn thận dìu Phương Du Kỳ ra khỏi cửa. Kỳ Vũ cũng cúi chào rồi theo sau. Còn lại thì Doãn Sầm Hy tức đến đôi mắt đỏ ngầu. Khi Doãn Thiên Duật vừa ra đến khuôn viên thì Doãn Sầm Hy không biết từ đâu đi tới. Ông nhìn Phương Du Kỳ đang nép mình trong lòng ngực của Doãn Thiên Duật bằng ánh mắt đầy phức tạp. Con định cứ thế mà đi ư? Doãn Thiên Duật ôm nhu vén những sợi tóc trên má của Phương Du Kỳ qua. Cháu sẽ giải thích với bác sau, nhờ chú trông chừng mẹ cháu. Nói xong thì hắn chỉ cúi chào một cái rồi ba người cùng rời đi. Không khí trong xe im lặng đến mức khó thở. Kỳ Vũ mặc dù đã có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại chỉ có thể chuyên tâm lái xe. Phương Du Kỳ từ lúc lên xe đến giờ chỉ im lặng như một du hồn. Sắc mặt cô tái nhợt, đầu tóc lại rối như một kẻ mất trí. Ai nhìn vào cũng tưởng mình nhìn thấy ma nữ. Cô ngồi sát cửa sổ của hàng ghế sau, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa kính. Doãn Thiên Duật ngồi bên cạnh dường như rất bất mãn với thái độ của cô. Trên người hắn vẫn là bộ ô phục thẳng thớm như hằng ngày, còn với khuôn mặt lạnh như băng của hắn lúc này, ai cũng như thấy được sứ giả địa ngục. Một lúc sau thì Phương Du Kỳ cũng không thể ngồi yên nữa. Cô bắt đầu co người lại, hai tay ôm lấy cơ thể. Lạnh. Doãn Thiên Duật nhìn cô gái bên cạnh chợt vật đến khó chịu. Đôi mắt hắn xẹt qua một tia đau xót, nhưng rất nhanh chóng lại mở lời đầy lạnh lùng.

Cũng chính vì đã từng ngã xuống vòng tay hắn mà trái tim cô giờ đã không còn của cô. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 8 này, trong một buổi triển lãm thì Phương Du Kỳ đã vô tình gặp được một người khá là giống mẹ của mình và cô đã đuổi theo và chắc chắn rằng tin chắc mẹ của mình vẫn còn sống. Nhưng liệu thì với sự suy đoán đó của Phương Du Kỳ thì có chính xác hay không? Và liệu thì sẽ có những câu chuyện bất ngờ gì nữa sẽ đến với nhân vật Phương Du Kỳ của chúng ta? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!